Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết sẹo lồi lõm chê. N mặt thời khắc khắc nhắc nhở nàng bộ dáng như thế nào. Ác ý từ nhỏ đến lớn làm cho nàng mỗi một khắc đều muốn che giấu xấu xí. Nhưng nàng biết là không có khả năng. Ngay cả A Thúc lợi hại như vậy cũng không trị được mặt nàng. Đời này nàng còn có một ngày khôi phục sao? Nếu cô ấy không thể phục hồi, khuôn mặt của cô ấy sẽ đi đến một đối tác. Đang lo lắng về khuôn mặt của mình sao? Lâm Tang đâm một mũi tên trúng đích. Ta, rất xấu. Cốt mất mát nói. Có phải hay không? Ta nghĩ cô rất đẹp. Cái gì? Không, ta xấu xí. Ngươi bây giờ không thể nhìn thấy mặt của ta. Vì vậy ngươi không biết ta xấu xí đến như thế nào. Nếu ngươi có thể nhìn thấy khuôn mặt của ta, ngươi sẽ cảm thấy, sẽ nghĩ rằng ngươi rất đẹp. Lâm Tăng ngắt lời cô. Chính là bởi vì hiện tại ta không nhìn thấy, cho nên cảm giác của ta chính là cảm thụ trực tiếp nhất. Ngươi cho ta cảm giác chính là rất đẹp, rất ôn nhu, rất kiên cường. Ngươi so với nữ cái ta biết còn lợi hại hơn. Đều thiện lương. Nếu như không gặp được ngươi, ta hiện tại đại khái đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Xin, Hát Tử chưa biết, đó là những gì ta nên làm. Mới không phải, không ai quy định ngươi ở ven đường gặp phải người nhất định phải nhặt về. Còn phải giúp nàng trị liệu cho nàng ăn uống. Đây là thứ tốt đẹp độc đáo của ngươi. Không phải là cái gì hẳn là không nên. Nhưng mà, ta thật sự rất xấu. Cốt uể oải nói, ngoại hình sẽ lừa gạt ánh mắt. Thú nhân bộ dạng đẹp tâm linh không nhất định đẹp. Thú nhân bộ dạng không đẹp tâm linh cũng không nhất định xấu xí. Lâm Tang dừng lại, cười nói, nếu một người dùng mỹ mạo để đánh giá ngươi, vậy hắn nhất định không thể trở thành người kề vai cùng ngươi. Hắn không đạt tới độ cao của ngươi, cho nên hắn không nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi. Ta ví dụ, ngươi cảm thấy ân đối với ngươi như thế nào? Lâm Tang hỏi, hắn đối với ta rất tốt. Tuy rằng ngoài miệng hắn không tha cho người khác, nhưng rất dễ mềm lòng. Thường xuyên mắng chửi người khi dễ ta. Nghĩ đi, Cốt cũng có chút vui vẻ. Nàng còn có bằng hữu không phải sao? Cho nên ngươi còn cảm thấy ngoại hình của ngươi sẽ làm cho tất cả mọi người sợ hãi sao? Lâm Tang cười tủm tỉm. Thầy cô bắt được trọng điểm. Cốt sửng sốt, ngươi cảm thấy bộ dạng của mình không đẹp. Sẽ không có người thích ngươi. Nhưng chê, N thực tế là ngươi có bằng hữu. Có người đối tốt với ngươi. Bọn họ cũng không bị ngoại hình ảnh hưởng đối với ngươi mà tránh không kịp. Vì vậy, không phải tất cả các thú nhân sẽ bị che khuất bởi ngoại hình. Ai đó nhìn thấy trái tim của ngươi tốt. Phải không? Phải. Ta xem ngọ và ngươi trước kia quen biết. Lâm Tang lại hỏi, Cốt hiện tại toàn tâm toàn ý đều bị lời nói của Lâm Tang dẫn qua. Ngơ ngác trả lời, chúng ta từ rất lâu trước đã quen biết. Ở một bộ lạc, lúc nhỏ đều là hắn che chở ta. Còn có thể đem đồ ăn ngon cho ta. Về sau hắn hóa hình thất bại, liền cách ta càng ngày càng xa. Ta đi tìm hắn, hắn còn có thể hung ta. Nói xong cuối cùng, Cốt có chút ủy khuất. Hóa hình thất bại, Tang nhíu mày. Thú nhân có thể đi rừng rậm săn được 2 con mồi tại chỗ. Cứ nhiên hóa hình thất bại. Mím môi, cô vốn không muốn Tang biết những chuyện này. Nhưng tối nay cô không nhịn được muốn tâm sự. Liền đem chuyện trước kia nói ra. Trước kia trong thú nhân bị đuổi đi. Ngoại trừ lười thú cùng Cốt. Hiện tại duy nhất còn chưa rời đi chính là Ngọ. Lúc ấy hắn bị đuổi đi là bởi vì hóa hình thất bại. Thành bán thú nhân. Đúng vậy, chính là bán thú nhân. Ngọ tuy rằng sức chiến đấu kinh người, nhưng hóa hình của hắn chỉ có thể hóa ra một nửa. Đây là biểu tượng của tội ác ở thần thú đại lục. Vô luận ở nơi nào cũng phải bị trục xuất. Lúc ấy tình huống hóa hình quá phức tạp. Chờ Cốt phản ứng lại, Ngọ còn sốt đã cùng bọn họ đuổi ra ngoài. Chê. N người bọn họ ngay cả một cây thuốc có thể dùng cũng không có. Cuối cùng, vẫn là thú nhân lười ra tay. Cứu mạng Ngọ, chỉ là trạng thái bán thú nhân như thế nào cũng không thể thay đổi. Từ đó về sau, Ngọ có chút suy đồi, cũng không thích giao tiếp với người khác. Ngay cả Cốt vẫn luôn được hắn che chở cũng không để ý tới. Về sau, Cốt cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên có một buổi trưa liền phấn chấn Lê N, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể. Cho dù không hóa ra hình thú hoàn chỉnh, cũng có thể lợi dụng năng lực của mình bắt được con mồi, trở thành trụ cột bộ lạc tồn tại. Lâm Tăng nghe xong, kinh ngạc nói, vậy hắn rất lợi hại a, thân thể bán thú nhân đi săn thú cũng không phải là đùa giỡn. Hắn có thể mang về nhiều thú nhân như vậy, khẳng định rất cường đại chứ. Nghe được lời khen ngọt, khóe miệng Cốt cong Lê N, giống như có vinh quang. Đương nhiên, hắn là thú nhân cường đại nhất mà ta từng gặp qua. Lâm Tăng biết, tiêu chuẩn cường đại này chỉ là ở trong lòng của Cốt, chứ không phải thực lực thật sự cường đại. Nàng nhịn không được muốn hỏi, còn Ân thì sao? Chỉ có nàng cảm nhận được, Ân đối Cốt cũng không phải tệ, ý nghĩa đơn giản bằng hữu. Chỉ nha đầu này mới cảm thấy không ai thích nàng. Tuy rằng không biết tính cách của Ân, vì sao không chủ động đề xuất cùng Cốt kết lữ, nhưng Lâm Tăng cảm thấy, nếu như hắn không chủ động xuất ký CS, thân phận đối tác đầu tiên của Cốt đệ nhất tám phần là không tới phiên hắn. Dù sao, trong mắt nhà đầu này, Ân là bằng hữu, Ngọ mới là ý trung nhân. Cô chỉ muốn thay đổi tâm tính tự ti, chuyện tệ tình cảm một chút cũng không dám xen vào. Chỉ ám chỉ nói một câu, có lẽ ngươi có thể thử xem. Dù sao tệ tình huống xấu nhất cũng chỉ là bị cự tuyệt mà thôi. Có lẽ sẽ trở thành người xa lạ, nhưng theo nàng xem ra, tệ tình huống hiện tại của Cốt cùng Ngọ so với Mạch Lộ cũng không khá hơn bao nhiêu chứ. Cốt cắn môi, như có điều suy nghĩ. Cô không nói gì. Lâm Tăng biết đây là nghe lời mình nói vào. Tâm tê, ình thoải mái đi ngủ. Cốt nằm chê, n giường đá, trằn trọc, thật lâu không thể ngủ được. Thân thể dần dần khôi phục, Lâm Tăng đã có thể nhìn thấy một ít đồ vật mơ hồ. Đợi đến khi nàng có thể đứng lê, n đi lại, Cốt như hẹn dẫn nàng đi dạo. Cũng là lúc này, Lâm Tăng mới p, hát hiện, địa phương của bọn họ là một vách núi. Một bên là bộ lạc cùng rừng rậm, một bên chính là biển rộng. Lúc ấy ngươi chính là té xỉu ở đó. Cốt chỉ vào một bãi biển ở phía xa cho Lâm Tăng xem. Nơi đó cỏ biển tươi tốt, mơ hồ nhìn lại một mảnh tươi tốt. Đại khái chính là ma thảo mà Cốt nói. Ngươi bây giờ còn không thể đi xa như vậy. Chờ qua vài ngày thân thể tốt toàn bộ ta sẽ dẫn ngươi đi. Cốt nói xong, nâng cô đi đến một tảng đá ngồi xuống. Ân hẳn là sắp trở về rồi. Người đói bụng sao? Người có muốn ăn gì trước không? Lúc bọn họ gặp phải Ân, hắn lo lắng đi theo, điều này sẽ bị Lâm Tăng sai khiến đi tìm trái cây. Tuy rằng các nàng tự mình mang theo đồ ăn, nhưng Lâm Tăng chính là nghe hắn ở bên cạnh châm chọc đau đầu. Người này há miệng tám thành tựu là dùng để chọc người tức giận. Sau này nếu có thể cưới được vợ cũng phải là tổ tiên thắp hương. Không cần, ta còn không đói. Được rồi, vậy khi ngươi đói nhớ nói. Cốt nói xong, đang muốn thu hồi đồ đạc lại, liền nhìn thấy người từ cách đó không xa đi tới. Ngọ, Lâm Tang nhướng mày, nàng cũng có thể mơ mơ hồ nhìn thấy một thú nhân cao lớn. Còn tưởng rằng là Ân trở về, không nghĩ tới là Ngọ. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ngọ hỏi, Tăng nói cô ấy muốn ra ngoài đi dạo. Ta sẽ đi cùng cô ấy. Dừng một chút, Cốt hỏi, còn ngươi thì sao? Lâm Tăng nhếch môi, tâm sự vẫn có dụng ý mà. Ít nhất hiện tại dám chủ động đáp lời. Ngọ, ta ra ngoài tìm rau dại. Các ngươi có muốn không? Dứt lời, từ phía sau lấy ra một túi rau dại lớn, đưa cho Cốt, bị nhét một gói đồ lớn. Lẳng cấp hai bước mới đứng vững, nhìn lá rau trong n gực, nghi hoặc nói, nhưng không phải ngươi không thích ăn rau dại sao? Nói hương vị kỳ lạ, không có thịt thú ngon. Nghĩ đến bộ dáng ngọt ngào nhìn rau dại ghét đến cực điểm, Cốt nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tựa hồ là bị nói có chút ngượng ngùng. Ngọ quay đầu, Món ăn này hương vị không giống nhau. Cốt cúi đầu nhìn, chỉ thấy gói rau này lá cây đỏ lục đan xen. Thân cây màu đỏ rất dễ thấy. Lúc bình thường hái được rau dại quả thật không giống nhau. Kéo một chút đưa vào miệng cẩn thận nhai. Một lát sau cô kinh hỉ ngẩng đầu lên. N. Thật sự, là ngọt ngào. Người hái nó ở đâu? Săn bắn bên kia. Rất lớn. Ngọ trả lời. Hiểu rõ. Con cái và lão thú nhân săn bắn bên kia rất ít khi đi qua. Thú nhân săn bắn lại chỉ chú ý đến con mồi. Tự nhiên không biết thứ này có thể ăn được hay không. Nó có hương vị rất tốt. Người có thể hái thêm một ít để ăn. Có thể có món ăn dại khiến ngọ thích. Thật khó. Lâm Tang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Rất quan tâm đến việc TH. Am ra. Rau dại ngọt. Ta nếm thử được không? Cốt lúc này mới nhớ tới Lâm Tang còn ở bên cạnh. Luống cuống tay chân rút một cây tương đối sạch sẽ cho cô. Rau dại trong tầm mắt là một sợi chỉ đỏ lớn nằm ngang ở giữa. Các bộ phận còn lại đều là lá lớn màu xanh biếc. Lâm Tang luôn cảm thấy có chút quen mắt. Kéo một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm thử. Quả thật rất ngọt, còn có mùi thơm của rau. Không khó ăn. Nàng nhớ tới Vương Minh Minh sau khi bị ong ong trùng đuổi theo. Minh dã mang về lon mật ong kia. Trước khi bọn họ rời khỏi bộ lạc cũng đã ăn xong. Phía sau nàng không còn ăn thứ ngọt ngào như vậy nữa. Thì ra còn muốn tìm mía tự mình làm đường ăn. Không nghĩ tới ở chỗ này p. Hát hiện trước. Củ cải đường. Ngọ. Lúc ngươi hái lá rau này có thấy trong đất có rễ cây? Cái loại khối lớn không? Tại sao phải hái lá rau lại phải đào đất? Được rồi. Trong lòng có suy đoán nào đó. Lâm Tang không muốn buông tha cơ hội lấy củ cải đường. Đề nghị muốn đi tìm nơi lá rau này xem một chút. Ngọ hơi nhíu mày. Không đồng ý lắc đầu. Không được. Người quá yếu. Vào nơi săn bắn sẽ bị dã thú ăn tươi nuốt sống. Cốt cũng không đồng ý. Tang. Nơi săn bắn không phải là nơi chúng ta có thể đi dạo. Đừng nói bây giờ thân thể ngươi còn chưa khôi phục. Cho dù là ngươi khỏe mạnh cũng không thể tùy tiện đi săn bắn chơi đùa a, Lâm Tang. Cô cũng không đi chơi. Vậy ngươi có thể giúp ta xem bên dưới mảnh đất đó có củ màu đỏ không? Ta có thể cho ngươi thức ăn. Lâm Tang nói với Ngọ. Ngọ không nói đồng ý cũng không nói từ chối. Chỉ hỏi, ngươi có thức ăn sao? Lâm Tang, bây giờ không? Chờ ta ổn nhất định sẽ có. Ngươi không cần lo lắng ta không trả nổi. Tìm thức ăn đối với thú nhân khác mà nói rất khó. Đối với Lâm Tang mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù không tìm được chê. N đất liền. Nàng cũng có thể ra biển bắt hải sản. Không cần. Nhìn một chút mà thôi. Ta hiện tại đi. Ngọ xoay người rời đi. Cốt ôm đồ còn chưa nói gì đã thấy hắn đi xa. Tang, người muốn thứ đó làm gì? Thế nào? Đau lòng. Lâm Tang trêu ghẹo nói. Cốt lặng lẽ đỏ mặt. Không có. Chính là tò mò mà. Bây giờ ngươi cũng không thấy rõ lá rau này trông như thế nào chứ. Cứ nhiên biết bên trong đất có thứ gì đó. Tang giải thích. Ta đã thấy một cái gì đó trước đây. Đó là ngọt ngào. Có thể làm cho đường. Rất ngon. Đường. Nó là gì? Cũng chưa từng nghe qua từ này. Cốt tò mò nói. Cách chương.